Thế tử, ngài cười cái gì? Thanh Tuyền luyện công một đêm, lúc này buồn ngủ đi về, lại thấy Dung Cảnh đứng ở cửa cười, cơn buồn ngủ của hắn bặt tăm, lập tức mở to hai mắt nghi ngờ nhìn hắn. Dược lão đâu? Dung Cảnh cười hỏi, dược lão ở dược viên ạ. Thế tử ngài tìm hắn, ta đi gọi dược lão tới. Thanh Tuyền bị nụ cười của Dung Cảnh đầu độc, không nghĩ tới thế tử cũng sẽ cười như vậy. Ừ, tìm hắn đến đây, Dung Cảnh gật đầu, Thanh Tuyền đáp một tiếng, vội vàng co chân chạy tới dược viên. Không bao lâu dược lão từ dược viên chạy tới, thấy Dung Cảnh đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, dường như cực kỳ vui vẻ, hắn nghi ngờ nhìn Dung Cảnh, thế tử, ngài tìm tiểu lão nhi có chuyện gì? Thất hoàng tử sắp vào kinh rồi, thế tử còn vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ cùng Thiền Nguyệt tiểu thư gạo nấu thành cơm rồi nên không lo lắng nữa? Đừng trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là Dung Cảnh lúc này và hôm qua khác nhau rất lớn, hôm qua tâm tư không ổn định, cả người đều có chút tối tăm, ngày hôm nay ôn nhuận như ngọc ấm. Góc truyện audio.com, áp như ánh mặt trời. Trong một đêm mà thay đổi lớn như vậy khiến hắn buộc lòng nghĩ tới phương diện kia. Đem cho ta một viên giải linh đan, Dung Cảnh nói, à, dược lão cả kinh, thế tử, không phải là ngài muốn cho Thiền Nguyệt tiểu thư dùng giải linh đan chứ? Ừ, Dung Cảnh gật đầu, nhưng một khi uống thuốc nàng sẽ lập tức tỉnh, dược lão nhấn mạnh, tỉnh lại thì tỉnh, Dung Cảnh cười, ngài chẳng lẽ thật, gạo nấu thành cơm rồi, cho nên không sợ, dược lão quái dị nhìn Dung Cảnh đưa tay phủ trán lắc đầu trả lời dường như có mấy phần trả lời không có. Vậy ngài còn, dược lão thất vọng, hắn cảm thấy cơ hội tốt như vậy, thế tử hết lần này tới lần khác bỏ qua, đáng tiếc cỡ nào a. Rõ ràng Thiền Nguyệt tiểu thư cũng có tình ý với thế tử, nếu không sẽ không lo lắng cho vết thương của hắn như thế. Chờ thất hoàng tử hồi kinh, nếu còn muốn như vậy, theo như lời của Thanh Thường thì muốn nấu cơm cũng rất khó. Không cần nói nữa, đem thuốc cho ta, Dung Cảnh vươn tay, thế tử, ngài suy nghĩ cho kỹ a. Dược lão đứng bất động, Dung Cảnh cười khẽ nghĩ kỹ rồi. Có một số việc, có một số người, không phải là dùng cách này là có tác dụng. Đem thuốc cho ta, dược lão cái hiểu cái không, đưa tay vào ngực lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, xoay người đi trở về gian phòng. Dược lão thở dài, xoay người ra khỏi sân đi tới dược viên. Trở lại gian phòng, Dung Cảnh đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc đặt ở miệng Vân Thiền Nguyệt dịu dàng nói. Nào, uống đi, Vân Thiền Nguyệt không nhúc nhích, ngươi không tự mình uống, ta đây giúp ngươi. Dung Cảnh rút về tay, ngậm thuốc trong miệng mình, cúi người cúi đầu, ngậm vào cánh môi Vân Thiền Nguyệt. Giữa đôi môi hai người, thuốc tan ra, rất đắng nhưng Dung Cảnh giống như không biết đắng, ngay cả chân mày cũng không nhăn. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, vô ý thức tránh né Dung Cảnh. Vô luận nàng tránh né thế nào, môi Dung Cảnh cũng không rời môi nàng, cuối cùng, viên thuốc rốt cục cũng được Vân Thiền Nguyệt nuốt xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn thành mướp đắng, nhăn tít lại. Dung Cảnh không hề hôn nữa, mà dán môi trên môi nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Vân Thiền Nguyệt cúi đầu nở nụ cười. Tiếng cười bay vờn trong phòng, cực kỳ thanh nhuận vui vẻ. Qua một lúc lâu, Vân Thiền Nguyệt từ từ tỉnh dậy, mếu mếu miệng, chân mày nhíu lại thật là đắng. Dung Cảnh rời khỏi thân thể của nàng, ngồi ở đầu giường cười nhìn nàng, cũng không lên tiếng. Đắng muốn chết, Dung Cảnh, ngươi cho ta uống cái gì? Vân Thiền Nguyệt dùng sức mở mắt mông mông lung lung nhìn thấy Dung Cảnh ngồi ở đầu giường, nàng khó chịu nhổ ra nhưng cũng không phun ra được cái gì, cau mày hỏi. Dung Cảnh vẫn không nói, ngươi câm rồi, Vân Thiền Nguyệt đưa tay bóp trên trán, có chút nay không biết như thế nào. Dung Cảnh phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nhìn nàng. Vân Thiền Nguyệt không lên tiếng nữa, chỉ nhớ quay về, bỗng nhiên dừng lại ở hình ảnh nàng té xỉu kia, nàng chợt mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy, tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh, trong rượu ngươi cho ta uống bỏ cái gì? Dung Cảnh vẫn im lặng, nói, rốt cuộc trong rượu bỏ cái gì? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Vân Thiền Nguyệt dướn người phía trước nhéo cổ Dung Cảnh một cái, cũng không có phát hiện vạt áo của mình mở ra, Cảnh Xuân lộ ra ngoài, tức giận nói ngươi có mục. Góc truyện audio.com Đích gì, như ngươi vậy bảo ta nói thế nào? Hô hấp của Dung Cảnh bỗng nhiên cứng lại, quay mặt đi. Vân Thiền Nguyệt buông thỏng tay ra một chút, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cảnh cáo nói. Tốt nhất ngươi nói cho ta lý do, nếu không hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Khụ khụ, ngươi, sắc mặt Dung Cảnh ửng đỏ, giọng nói khàn khàn. Ngươi cái gì ngươi, nói mau, lòng Vân Thiền Nguyệt bị lửa giận nhồi nhét, nàng làm sao lại không đề phòng hắn. Ngươi mặc quần áo vào trước, từ từ ta nói cho ngươi nghe. Dung Cảnh không nhìn Vân Thiền Nguyệt dịu dàng nói,

Dung Cảnh nhướng mày, Vân Thiền Nguyệt hoàn toàn cứng họng, thật sự nàng ngủ rất sâu, chuyện gì xảy ra cũng không biết, chỉ có thể tùy hắn nói. Nàng không tin hắn không thể nhắc nhở nàng đừng uống rượu kia, nhất định là cố ý. Làm cho nàng ngủ mê man, sau đó hắn nhân cơ hội này muốn làm gì với nàng thì làm. Nàng cũng không thể chạy đi tìm dược lão để gặng hỏi, chỉ cần không làm lỡ chuyện nàng đi lại tế nương là tốt rồi. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Dung Cảnh một cái, coi như ngươi thức thời. Biết làm cho ta tỉnh lại, nếu làm lỡ chuyện ta đi núi Vân Vũ, ngươi liền biết tay ta. Làm sao vậy được, sáng sớm Vân Gia Gia đã phái người tới nhắc nhở ta. Dung Cảnh cười nói, Vân Thiền Nguyệt biến sắc, Gia Gia của ta biết hôm qua ta ở đây rồi. Dung Cảnh gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng của Vân Thiền Nguyệt thay đổi liên tục, tay nắm thật chặt nhìn Dung Cảnh đang mỉm cười nhìn nàng, nàng tức cũng không được, giận cũng không phải, cáu cũng không đúng, hận lại cũng sai, rất lâu sau, có chút vô lực nói. Thấy ngươi không làm gì ta, ta lười tính toán với ngươi. Ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta muốn mặc quần áo. Dung Cảnh ngồi bất động khẽ, góc chuyện audio.com, nhướng mày, nhẹ giọng hỏi bộ quần áo đó ngươi sẽ mặc được. Vân Thiền Nguyệt nghẹn lời, cuối cùng một tia sức lực cũng không còn. Nàng không mặc được, rườm rà đến chết, nàng hận chết Ngọc Trạc rồi, ở chỗ nào kiếm ra bộ quần áo như vậy, ba tầng trong ba tầng ngoài, lại còn lụa mỏng, tơ tằm, móc cài khâu xung quanh. Còn rườm ra hơn bộ đồ mà ca ca Vân Mộ Hàn đưa cho nàng. Dù sao không phải là ta chưa từng nhìn thấy thân thể của ngươi, hay là ta giúp ngươi mặc đi. Nếu ta muốn làm gì ngươi đã sớm làm rồi, không phải sao? Dung Cảnh dịu dàng hỏi thế nào? Vân Thiền Nguyệt ôm chăn bất động, hiện tại cũng không còn sớm nữa, núi Vân Vũ cách kinh thành trăm dặm đấy. Cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải hai canh giờ. Huống chi núi Vân Vũ là núi cao ngàn trượng, ngươi còn phải đi lên núi nữa. Không còn nhiều thời gian, không thể trì hoãn nữa. Dung Cảnh lại nói, được rồi, Vân Thiền Nguyệt đẩy chăn ra, lúc này mới phát hiện bên ngoài cái yếm là một cái áo dài gấm tơ nguyệt nha màu trắng, hiển nhiên là quần áo khi ngủ của Dung Cảnh, tương đương với đồ ngủ, không cần nghĩ cũng biết lúc nàng ngủ mê man là hắn thay cho nàng, nàng đỏ mặt nhìn Dung Cảnh một cái, không nói chuyện. Dung Cảnh dường như nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, cẩm bào nguyệt nha mềm từ trên người Vân Thiền Nguyệt cởi ra, lộ ra dấu ấn màu hồng trên da thịt, hắn nhìn sâu một cái, nhẹ nhàng buộc dây yếm cho nàng, lại đem quần áo được gấp chỉnh tề ở đầu giường khoác vào cho Vân Thiền Nguyệt, đầu ngón tay như có như không xẹt qua da thịt, mát lạnh dịu dàng, kích thích run rẩy. Vân Thiền Nguyệt nhắm mắt lại không dám nhìn Dung Cảnh, trên mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Từ lúc nào nàng trải qua trận chiến phong lưu này, Lộ Cảnh Xuân ra trước mặt một người đàn ông. Từ khi nào thân mật với một nam tử như vậy, để người ta hầu hạ mặc quần áo? Từ khi nào, trong phòng yên ắng, chỉ nghe được tiếng mặc quần áo, Vân Thiền Nguyệt cảm giác hô hấp như ngừng lại, hô hấp của Dung Cảnh cũng nhỏ, không thể nghe thấy. Hồi lâu, Dung Cảnh dừng tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vân Thiền Nguyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, thì ra cũng có lúc ngươi sợ. Cách chương.